Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, phần 100. 100, kết thúc tương đối thành phố G chung cư mà nói, Kỷ Gia biệt thự xác thật đầy. Cũng trống trải rất nhiều, vợ chồng Son đều không thích bị người ngoài tiến vào chính mình sinh hoạt. Cho nên Kỷ Gia cũng không có cái gọi là người hầu. Nhưng khu biệt thự có chuyên môn phụ trách quét tước vệ sinh công nhân. Đến nỗi hai cha con sinh hoạt hàng ngày, tác tất cả đều giao cho Lâm Khả Ngài tới xử lý. Không cưới lão bà phía trước Kỷ Lăng Giang là cái công tác cuồng, hắn mỗi năm đều sẽ xuất ngoại mấy tranh, còn muốn đi các nơi công ty con tuần tra. Nhưng mấy năm nay hắn lại tận lực giảm bớt đi công tác số lần. Nhà hắn kiều thê nhát gan, hắn lo lắng nàng buổi tối một người ngủ sẽ sợ hãi, từ Kỷ Lăng Giang lên làm phụ thân kia cũng không phải là giống nhau Cố Gia. Đừng nói đi công tác, bạn tốt tụ hội, công ty xã giao đều là có thể đẩy liền đẩy, không thể đẩy cũng sẽ cùng nàng thương lượng. Tuy rằng hắn ngoài miệng thỉnh thoảng nói ghét bỏ tiểu bao tử, nhưng nên làm giống nhau không rơi hạ. Có thứ tiểu bao tử phát sốt, hắn thủ nhi tử suốt một đêm không ngủ, trừ bỏ trên giường không cái chính hình. Ngày thường đem Lâm Khả Ngài sủng lên trời. Lâm Khả Ngài biết hắn là tốt nhất, ba ba, mỗi ngày tan tầm mua đồ ăn, dẫm lên điểm về nhà. Kỳ thị vợ chồng quá thực bình thường phu thê sinh hoạt. Đơn giản đến không thể lại đơn giản, Lâm Khả Ngài xem hắn hạ ban liền đem tiểu bao tử ném cho hắn. Bồi dưỡng cảm tình, chính mình đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Kỷ Lăng Giang đã là một cái thực đủ tư cách nãi ba. Chẳng qua cái này nãi ba luôn là sẽ có điểm không lớn không nhỏ lệch lạc, tỉ như Lâm Khả Ngài đang ở rửa rau, tiếp theo nàng liền nghe thấy được tiểu bao tử tiếng khóc, nàng vội vàng chạy ra tới. Sau đó thấy Kỷ Lăng Giang ở phòng khách cấp tiểu bao tử đổi tã giấy, mới vừa si tiểu không ướt cởi bỏ, còn không có tới kịp thay tân nhi tử liền đối với hắn tiểu một cái. Áo trên hủy đến không thể nhìn, Kỷ Lăng Giang xoay người lại xem nàng, một kiện hàng hiệu áo sơ mi bị nhi tử vẽ bản đồ. Hắn đến trước khóc đi lên, ủy khuất đến nam nhân đều không biết nói cái gì hảo. Lâm Khả Ngài là rất muốn ôm bụng cười cười to, nhưng nàng vẫn là đến bận tâm lão công mặt mũi, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, trêu ghẹo nói: đồng tử nước tiểu chính là cường thân kiện thể. Lão công, ngươi kiếm được, ta nhi tử vẫn là thích nhất ba ba, bằng không hắn vì cái gì không nước tiểu ta trên người đâu. Kỷ Lăng Giang chán nản, ngươi, ta đi nấu cơm lạp, ngươi chạy nhanh cho hắn si tiểu không ướt đổi hào, tiểu tâm đừng làm cho hắn cảm lạnh. Sân hắn sinh khí phía trước Lâm Khả Ngài chạy nhanh lóe trở về phòng bếp. Ở Lâm Khả Ngài trong mắt, nàng lão công thực ưu tú, cơ hồ là hoàn mỹ nam nhân. Đến nỗi những cái đó cùng tiểu bao tử hùng hài tử cùng hùng cha sự kiện, ân, nàng coi như làm là thân tử lạc thú. Này nọ, Lâm Khả Ngài ở trên mạng thấy cái nàng cảm thấy thực ý tứ lưỡng tính vấn đề, thuật lại cho Kỷ Lăng Giang: nếu ta nếu như bị người khác cưỡng gian, ngươi sẽ hy vọng ta mang bộ vẫn là đeo đao? Nói ngắn gọn chính là hỏi hắn hy vọng chính mình bảo hộ trinh tiết vẫn là bảo hộ tánh mạng. Nàng nghĩ thầm, nam nhân khả năng đều sẽ hy vọng chính mình nữ nhân vây hộ trinh tiết đi. Lại nói hắn chiếm hữu dục như vậy cường, khẳng định không thể chịu đựng nam nhân khác chạm vào nàng một chút. Nếu hắn lựa chọn trinh tiết nói nàng cũng có thể lý giải, nhưng lý giải không đại biểu tiếp thu. Kỷ Lăng Giang cũng không thích nàng đưa ra loại này giả thiết, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình trả lời: đao cùng bộ ta đều mang theo, người đem ta mang lên là được. Lâm Khả Ngài không hiểu, có ý tứ gì? Hắn đôi mắt cũng không chớp một chút, lập tức liền nói: ta đeo đao, trước thọc chết hắn. Lời này nói được nhiều xoái a. không đợi Lâm Khả Ngài cảm động đâu. Hắn lại nói, ngồi tù phía trước ta còn muốn dùng bộ, cuối cùng lại thao ngươi một đốn. Ta tới tự mình cưỡng gian ngươi, sung sướng sung sướng, có phải hay không nàng vấn đề hỏi không quá đứng đắn. Không nên hỏi hắn có quan hệ lưỡng tính phương diện. Lâm Khả Ngài nghĩ lại một chút, tính toán một lần nữa hỏi một cái cùng tính không có quan hệ vấn đề. Đem tà ác này một tờ cấp lật qua đi, ta đổi cái vấn đề. Nếu ngươi ngày mai cần thiết muốn chết, nhưng là ngươi có thể lựa chọn tùy ý cách chết, ngươi sẽ lựa chọn chết như thế nào? Lâm Khả Ngài nghiêm túc hỏi, muốn chết như thế nào đều được. Đều được, ngươi có thể chính mình giả thiết cốt truyện. Kỳ Lăng Giang lần này đến là nghĩ lại một chút. Nhìn đáng yêu tiểu lão bà, tà ác mà sờ sờ hàng mặt lại nhéo đem nàng đầy đặn bộ ngực. Cười nói, ta lựa chọn cùng ngươi tinh tấn nhân vong, thao ngươi thao đến chết mới thôi, dù sao hắn mặc kệ. Hắn là cần thiết muốn thao nàng, làm hắn sảng đối tượng chỉ có thể là nàng. Lâm Khả Ngài không nghĩ nói tiếp. Căn bản là không phải nàng vấn đề có vấn đề, mà là hắn bản tính như thế, là cái rõ đầu rõ đuôi sắc phôi, cái gì đều có thể hướng làm tình này mặt trên xà. Sinh xong tiểu bao tử về sau nàng linh cảm lại về rồi. Gần nhất ở viết nhân ngư chuyện xưa, còn bị công ty điện ảnh coi trọng muốn bắt đi quay chụp điện ảnh, vấn đề sự qua 2 ngày. Ở trong nhà nghỉ phép, Lâm Khả Ngài nằm trên sofa xem phim truyền hình, đem chân gác ở Kỳ Lăng Giang trên người làm hắn mát xa, nàng đột nhiên nhớ tới kia bổn phải bị quay chụp tiểu thuyết, sau đó lại nghĩ tới trước kia trên mạng có quan hệ mỹ nhân ngư ô ngạnh. Cái này ngạnh thích hợp hướng nam nhân vấn đề, nàng liền đối với ô lực tràn đầy Kỳ Ba Ba lại tìm đường chết hỏi ra tới, lão công lão công. Nếu ngươi ở bờ biển nhặt được 2 điều nhân ngư công chúa, một cái là đuôi cá đầu người lớn lên thật xinh đẹp, một cái là đùi người cá đầu lớn lên xấu, nhưng là nó có chân, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái mang về nhà đi. Ngươi sẽ tuyển ai? Kỳ Lăng Giang nhéo nàng chân nhỏ, xúc cảm khá tốt, liền hỏi lại, ngươi là cái nào? Lâm Khả Ngài ngốc manh nói, nơi này không có ta a, vậy đều không cần. Thứ này muốn có ích lợi gì? Có thể ăn sao? Làm thứ thân vẫn là nấu cái lẩu. Ngoặc kép ngoặc kép, hắn hỏi lại làm Lâm Khả Ngài không biết nên làm gì đối đáp. Không nghĩ tới hắn còn có như vậy thuần khiết thời điểm a. Lâm Khả Ngài đỏ mặt cho hắn giải thích một chút cái này lựa chọn chân chính nội hàm điểm, Kỳ Lăng Giang hiểu biết. Như cũ nói, ngươi là cái nào ta liền tuyển cái nào, không có ngươi nói đều không cần. Bảo bối nhi, ta chỉ cần ngươi, giống như không thể xem như đáp án. Nhưng hắn một câu lại đem Lâm Khả Ngài hống đến vui vẻ ra mặt. Nàng nam nhân, thường xuyên không đứng đắn khai hoàng khang, lại nói tiếp dâm lời nói tới giống uống nước, nhưng ngẫu nhiên nói ra lời âu yếm. Vẫn là có thể ngọt đến nàng tâm khảm. Lâm Khả Ngài thu hồi chân, ngược lại bổ nhào vào trong lòng ngực hắn đi, đem đầu dựa đến hắn trên vai. 2 cái lúm đồng tiền miễn bàn nhiều nhộn nhạo. Tuy nói Kỳ Lăng Giang ở hồng nữ nhân phương diện làm nàng dạy dỗ còn tính có thể, nhưng nữ nhân đối với lời âu yếm luôn là sẽ không ngại nhiều. Dâm lời nói gì đó lên giường thời điểm có thể trợ trợ hứng, nhưng xuống giường hắn vừa nói ra mặt mỏng tiểu thiếu phụ liền sẽ mặt đỏ. So sánh với tới nàng vẫn là càng yêu hắn nói lời âu yếm, nàng cảm thấy chính mình cao hứng đến độ muốn tràn ra tới, nàng thực thỏa mãn nam nhân đối nàng nói được lời này. Vui vẻ hôn qua đi, cả người đều bò đến trên người hắn, dán đến không có một tia khe hở, môi lưỡi giao triền, ôm nhau tương hôn. Kỳ Lăng Giang hận không thể đem nàng biến thành ngón cái đại điểm. Mỗi ngày xủy trong túi, ngọt ngào đến mạo phao phao, tiểu bao tử thấy hắn cha mẹ không biết xấu hổ hàng ngày thân thiết toàn bộ quá trình. hôn sâu trong chốc lát, Lâm Khả Ngải thở hổn hển đảo hồi nam nhân trong lòng ngực. Tay nhỏ nheo hắn trước ngực cúc áo, Lâm Khả Ngải cọ cọ đầu, nằm ở hắn ngực tìm cái chính mình thoải mái vị trí, như vậy tư thế thực ấm áp. Tay nhỏ đầu ngón tay chọc chọc thủy tinh cúc áo, Lâm Khả Ngải đột phát cảm khái, nói, ai, lão công, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta hai người chi gian một đường đi tới quá thông thuận điểm? Nói tốt là xã hội thượng lưu câu chuyện tình yêu, nhưng bọn họ lại không có rung động đến tâm can, liền cái trộn lẫn sự nam nữ xứng đều không có. Lâm Khả Ngải chính là cái viết tiểu thuyết, như vậy một so giống như chính mình đặc keo kiệt, đặc biệt là ở vây xem phó gia những cái đó hào môn ân oán lúc sau, phó gia. Cũng chính là bọn họ lần trước đi thành phố hát kia hộ nhân gia. Tháng trước mới vừa bị tuôn ra, Phó Vũ Đồng chính là phó lão gia tử đệ đệ thân cháu gái. Cũng chính là phó tiên sinh đường huynh nữ nhi, chẳng qua là tư sinh nữ, này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, không bao lâu lại tuôn ra tới, nói phó tiên sinh không phải phó lão gia tử thân sinh nhi tử. Chuyện này có thể to lắm, liền nàng ông ngoại đều kinh động. Hiện tại phó thị cả gia đình ở tranh gia sản đâu. Nháo đến đâu chỉ dư luận xôn xao, cả nước nhân dân đều mau đã biết, tương đối lên. Nàng câu chuyện tình yêu giống như không như vậy xuất sắc, thông thuận không hảo sao. Kỷ Lăng Giang sờ sờ nàng đầu, cũng không biết đầu nhỏ từ mỗi ngày tưởng cái gì. Đều nói viết tiểu thuyết não động đại, hảo là hảo. Nhưng ta tổng cảm thấy có điểm tiếc nuối. Ta liền đều không có thu quá chi phiếu. Lâm Khả Ngải ai oán nói, môn đăng hộ đối tình đầu ý hợp. Không có tiểu tam làm dối, hoài thai vững như Thái Sơn. Liền bà đều đối nàng như vậy hảo. Quan tâm nàng nhưng mặc kệ giáo nàng. Cái gì thiên lương vương phá, nam xứng thành đàn, đều là không tồn tại. Lâm Khả Ngải hoài nghi chính mình gả cho cái giả hào môn, hoặc là nhìn một đống giả tiểu thuyết. Tiếc nuối, Kỷ Lăng Giang giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, nhướng mày chế nhạo nói, có lẽ ta có thể cấp ta mẹ gọi điện thoại, vượt quốc bồi ngươi diễn một đoạn mẹ chồng nàng dâu tuồng. Nàng hẳn là cũng sẽ cảm thấy thực hào chơi. Nàng bệnh tâm thần mới có thể đi tìm Louise cầu biểu diễn. Lâm Khả Ngải ngẩng đầu phiết liếc mắt một cái nam nhân, dùng bá đạo tổng tài ngữ khi nói, nam nhân, ngươi chơi với lửa. Nói xong Kỷ Lăng Giang lập tức liền cười, vật nhỏ này như thế nào như vậy đáng yêu, thật muốn đem nàng một ngụm ăn luôn. Kỷ Lăng Giang xoa bóp nàng khuôn mặt, vừa mới thân xong không bao lâu liền lại hôn đi xuống. Hai vợ chồng thân thiết tiết mục vĩnh viễn không ngại nhiều. Tổng có thể không hề dấu hiệu trình diễn vừa ra hạn chế tuồng, hôn xong. Kỷ Lăng Giang khẽ cười nói, tiểu bảo bối, lên, lão công mang ngươi xem dạng kinh hỉ, đi đâu à? Nhìn cái gì à? Tiểu bao tử còn ở nhà đâu? Lâm Khả Ngải cái miệng nhỏ hơi sưng, chớp chớp mắt to nhìn hắn nói, liền ở trên lầu. Nhìn sẽ biết, Kỷ Lăng Giang đến là tưởng đem nàng cấp bắt cóc giấu đi. Nhưng nhi tử vẫn là cái nhóc con, vừa mới học được ngồi không bao lâu, hiểu chuyện lại phụ trách mụ mụ như thế nào đem hài tử bỏ xuống. Hắn chuẩn bị kinh hỉ cũng chỉ có thể chuẩn bị ở nhà, Lâm Khả Ngải đương nhiên rất tò mò thằng nam. Theo như lời kinh hỉ, nhảy dựng lên chuẩn bị hướng trên lầu hướng, Kỷ Lăng Giang ngăn lại nàng, bất đắc dĩ mà ngồi xổm xuống, bao lớn người, lỗ mãng hấp tấp, đem giày mặc xong rồi lại chạy. Lâm Khả Ngải tinh xảo đặc sắc mảnh khảnh chân nhỏ đạp lên thảm thượng, Kỷ Lăng Giang quỳ một gối xuống đất, đại trưởng nâng chân ngọc đem lông xù xù dép co tần bộ đến tiểu nữ nhân trên chân. Mặc xong rồi mới nắm nàng lên lầu, nàng bị nam nhân mang theo đi vào lầu 3 một gian phòng. Môn đẩy khai, làm nàng chấn động tới rồi, mãn nhà ở hồng nhạt hoa hồng. Ngay cả nóc nhà thượng cũng toàn bộ đều là hoa hồng. Trung gian còn có một cái thật lớn hoa cầu. Nàng đi vào thật giống như lọt vào giấc mộng huyễn thế giới. Dòng chơi ở hồng nhạt hải dương, nữ nhân là cảm tính động vật. Còn thực thích tục tằng, loại này ngoài ý liệu kinh hỉ. Nam nhân tỉ mỉ chế tạo lãng mạn, nháy mắt tạc nứt ra nàng bắt đầu sinh thiếu nữ tâm, phanh, đến một chút. Hoa cầu khai, cánh hoa lả tả hạ xuống. Hồng nhạt cánh hoa giống một hồi hoa hồng vũ, rớt ở nàng tóc quan thượng, chảy xuống. Trước mắt cảnh tượng lệnh nàng không thể tin tưởng, này đó đều là ngươi chuẩn bị. Lâm Khả ngài không thể tin tưởng nói, đương nhiên, ngầm là cánh hoa. Lâm Khả ngài cũng không dám động, sợ dẫm đến cánh hoa, phá hủy trước mắt tốt đẹp, ngươi chừng nào thì đem hoa vận đi lên. Ta như thế nào không biết, nhiều như vậy hoa đi vào trong nhà nàng cư nhiên không có phát hiện, Kỳ Lăng Giang cảm thấy rùng. Mắt lấp lánh sùng bái hắn tiểu nữ nhân thật là đẹp lại đáng yêu. Hắn vuốt ve nàng nhu thuận sợi tóc thấp giọng cười nói. Sấn ngươi không chú ý thời điểm, làm ngươi đã biết, còn tính cái gì kinh hỉ. Hôm nay là ta nhận thức ngươi, ba vòng tuổi niệm ngày. Bảo bối nhi, ta yêu ngươi, Kỳ Lăng Giang hôn hôn nàng cái trán nói, Lâm Khả ngài kích động mà ôm lấy hắn. Ngô, thật xinh đẹp, ta quá yêu ngươi lão công. Cảm ơn ngươi, nàng nở rộ ra một cái rất lớn tươi cười. Sau này mãn nhà ở phấn hoa hồng đều phải kiều diễm vạn phần. Thâm thâm thiền thiền má lúm đồng tiền đựng đầy say lòng người hương thuần ngọt rượu, ngươi là của. Ta mối tình đầu, thích ngươi, sán lạn tươi cười, đây là phấn hoa hồng lời nói. Dùng để hình dung bọn họ chi gian tình yêu, lại thích hợp bất quá, vì cái gì là quen biết ngày kỷ niệm không phải kết hôn ngày kỷ niệm a? Bởi vì từ ta thấy đến ngươi ánh mắt đầu tiên khởi. Ở lòng ta, ngươi cũng đã là ta tân nương, chính văn song. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.